Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sách Hiệp. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sách Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 116, bụi hoa. Nhạc Nhạc nghe được thanh âm, quay người tự thấy được Tuệ Năng đại sư còn có hắn lưỡng người đệ tử. Tuệ Năng cao tiếng động lớn Phật hiệu về sau, lại không hề ngôn ngữ, bị vây ở giữa sân An Di Tơ, Tí Ti, hiểu ý, thừa dịp mọi người ngây người công phu, sử, khiến cho, Dương Khinh Công. Phi vô tung vô ảnh, Nhạc Nhạc cười thầm, cái này Tuệ Năng đại sư quả không phải loại người cổ hủ, rõ ràng truyền âm lại để cho nàng đào tẩu, thêm kiến thức, mấy cái mời đến cao thủ có thế không làm nữa, muốn bắt người chạy, đương nhiên muốn bắt người lão hòa thượng ra khí. Một cái trong đó mặt mũi tràn đầy thịt mỡ béo ôm đại đao ngăn lại Tuệ Năng, reo lên, này, lão hòa thượng, ngươi cùng vừa rồi cái kia phản tặc về sau phải hay là không cùng một nhóm, Tuệ Năng đối với hắn vô lễ không chút nào trách móc. Nhẹ khẽ cười nói, bần tăng chính là Thiền Tông Tuệ Năng, gặp nàng kia sát nghiệp rất nặng, vốn định khích lệ nàng bỏ xuống đồ đao, không ngờ nàng thừa cơ đào tẩu, thật sự không phải ta chi qua. Nhạc Nhạc nghe xong thiếu chút nữa cười bò xuống, thầm nghĩ, cái này Tuệ Năng còn không phải bình thường in, cùng tìm chùa toàn bộ giới hiểu được liều mạng, nói dối đều không tạm nghĩ. Mập mạp kia vốn định tìm Tuệ Năng ra khí, nghe xong hắn là Thiền Tông cao thủ, lập tức cung kính. Nghĩ kỹ mắng chửi người lời nói đều nát tại bụng, không dám né loạn. Dốc trên tai. Trơ mắt nhìn bọn hắn thầy trò ba người về phía tây mà đi. Nhạc Nhạc tiếp thu trăng sáng cung về sau, tin tức cũng trở nên dị thường linh nhanh chóng. Nghe nói Tuệ Năng chiêu tập thiên hạ anh hùng chung làm ma đầu, sự tình tiến hành được phi thường không thuận. Hiện tại võ lâm cao thủ không phải là bị địa phương chư hầu số tiền lớn thu mua cung phụng, tự là e ngại ma đầu hung danh. Chết sống không chịu lộ diện, Tuệ Năng đại thắng nhân tâm không cổ đồng thời, nghe được Vạn Dặm Minh tại Tết Nguyên Tiêu chiêu khai võ lâm đại hội, lựa chọn sử dụng cao thủ ngăn cản ma đạo, mới đuổi tới Hoàng Thành, ở tại thành Tây Bảo Tướng Tự, ngươi vừa rồi cười cái gì? Bách Lý Băng các loại, đợi người vây quanh tan hết, mới hỏi Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc phụ giúp nàng tiếp tục đi lên phía trước, trả lời, Tuệ Năng đại sư biểu diễn rất đặc sắc, ta đương nhiên muốn cười, muốn không bội phục hắn cũng khó khăn, ta không tin. Tuệ Năng đại sư nói rất hợp tình lý a. Úc, ngươi nói là Tuệ Năng nhận thức vị cô nương kia. Bách Lý Băng gặp Nhạc Nhạc cười cổ quái, cũng hiểu được, coi như ngươi có chút ít thông minh, hiện tại mới hiểu được. Hạ Thúc cùng bốn cái nha đầu ngầm cười khổ, thông minh tuyệt luân thiên cơ các chủ nhân, luân hồi hợp lý gia tại trong miệng hắn, lại là có chút ít thông minh. Bất quá thực sự kỳ quái, hôm nay Bách Lý Băng biểu hiện quá không bình thường rồi. Không có ngày xưa tỉnh táo thông minh, Bách Lý Băng không có tức giận, còn có chút âm thầm đắc ý thần sắc, ta đương nhiên thông minh, hiện tại đã biết rõ cũng không muộn, bán thủ trạc, vòng tay, rồi, tổ truyền bảo bối, vị đại gia này xem một chút đi, chỉ cần 1.000 lượng bạc, một cái đứa bé dùng hơi khàn khàn thanh âm tại trên đường cái kêu to lấy, không ngừng hướng qua lại phú thương mô hình, khuôn đúc, người như vậy chào hàng trong tay vật phẩm, qua lại người giàu có xem xét cái này như tên ăn mày y hệt hài tử. Đều núp xa xa, lường trước cái này tiểu ăn mày cũng không có thứ tốt bán, tên khất cái kia bộ dáng hài tử không có nhục chí, cẩn thận từng ly từng tí ôm lòng bàn tay tạng, bẩn, bao vải, hướng người đi đường qua lại gọi lấy. Muội muội sinh bệnh rồi, cần dùng gấp tiễn mới bán đấy, chỉ cần 1.000 lượng. Vị công tử này, ngươi muốn thủ trạc, vòng tay, sao, hắn đã đi đến Nhạc Nhạc cùng Bách Lý Băng bên cạnh, đáng thương tích tích mà hỏi, Nhạc Nhạc đột nhiên nghĩ đến Giảng Phỉ Phỉ sinh nhật. Còn không có vì nàng chuẩn bị lễ vật, xong cái đứa bé kia cười nói, cái dạng gì thủ trạc, vòng tay. Mở ra nhìn xem. Cái đứa bé kia xem xét có người muốn mua, bề bộn cầm trong tay tạng, bẩn, bố mở ra, lộ ra một thanh một hồng hai cái ngọc chế thủ trạc, vòng tay. Thanh vòng tay trên có khắc kỳ dị long văn, hồng vòng tay bên trên theo độ lửa phượng vũ, chỉ xem bề ngoài đã biết không phải là phàm phẩm. Nhạc Nhạc tiếp nhận hai cánh tay vòng tay, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hắn nhạy cảm thần thức phát giác theo vòng tay bên trên truyền ra lạ lẫm cường đại năng lượng, hơn nữa điều này có thể lượng tuyệt không phải bình thường chân khí có thể so sánh. Này vòng tay công năng tường gặp dẫn hoa ngũ, pháp bảo cái đó, vi ngẫu mà sách mới tạo thế, cái này đối với vòng tay gọi Long Văn Phượng Vũ, tổ đã u cô lát hơn 10 đời, thay, vài ngày trước gia viện bị hỏa thiêu quang, người nhà đều chết ở trong biển lửa, ta cùng tỉ muội bởi vì tại ngoại địa, miễn đi một kiếp. Trên người chỉ còn lại có cái này đối với vòng tay, hiện tại muội muội bị bệnh, đành phải bắt bọn nó bán đi, cầu công tử xin thương xót, mua xuống a, chỉ cần 1.000 lượng bạc, nghe cha mẹ nói, cái này đối với vòng tay nguyên là vật báu vô giá đây này. Cái đứa bé kia gặp Nhạc Nhạc rất cảm thấy hứng thú, bề bộn ở bên cạnh giải thích. Bách Lý Băng gặp cái đứa bé kia đau khổ, tự hồ lại nghĩ tới thương tâm chuyện cũ, sâu kín thở dài, Nhạc Nhạc, bắt bọn nó mua xuống, được không nào? Nàng tự nhiên có tiền, có thế một khắc lại rất hy vọng Nhạc Nhạc có thể đem vòng tay mua xuống, tự hồ hắn mua xuống, mới có thể làm mình vui mừng. Bốn cái nha đầu hôm nay nhìn thấy Bách Lý Băng quá nhiều thất thố, mà Hạ Thúc lại biết, đây chính là nàng chân thật biểu hiện, không có lãnh ngạo sát ngoài, lại càng làm cho người thương tiếc. Ân, nghe lời ngươi. Nhạc Nhạc mua xuống đồng thời, không quên bán cho Bách Lý Băng một cái nhân tình. Bách Lý Băng cũng mặc kệ Nhạc Nhạc xuất phát từ ý gì, nghe được hắn mà nói, trong nội tâm ấm áp đấy. Ám đạo, thầm nghĩ, ta lúc đầu chạy ra băng tỉnh thời điểm, cũng là bán đi trên người đồ trang sức mới có thể bảo vệ tánh mạng đấy. Chỉ là không biết đệ đệ còn ở nhân gian sao. Cái đứa bé kia cao hứng tiếp nhận ngân phiếu, lại hoảng sợ nói, a, một vạn lượng, công tử phải hay là không cho nhiều hơn. Nhạc Nhạc không để ý tới hắn kinh nha, lại lần lượt hắn một khối thẻ bài, nói, cái này thủ trạc, vòng tay, tất nhiên là vật báu vô giá, trên người của ta chỉ đem những này, bạc rồi, như là lúc sau có phiền toái gì, đến một tướng quân phủ tìm ta. Cái đứa bé kia nguyên cũng là đại gia đình, tự nhiên biết rõ một phủ tại hoàng thành địa vị, tiếp nhận lệnh bài, hưng phấn không ngớt lời nói lời cảm tạ, đem ngân phiếu ước lượng tiến trong ngực, tiến vào một nhà tiệm thuốc. Nhạc Nhạc bắt tay vòng tay thiếp thân giấu kỹ, phụ giúp Bách Lý Băng đi vào một phủ. Một ít nha hoàn gặp Nhạc Nhạc trở về, bề bộn chạy vào bên trong bẩm báo Tô Xảo Xảo. Toàn bộ nhà cửa tràn đầy Tết âm lịch trước vui mừng, lại tăng thêm yến hội long trọng, tăng thêm náo nhiệt. Bách Lý Băng nhất thời xem ngây dại, ám cùng mình chỗ ở U Lãnh Lầu Các làm so sánh, mặc dù có Hạ Thúc chiếu cố, nhưng hiển nhiên được quá cô đơn tịch liêu. Nàng nắm chặt xe lăn lan can, tái nhợt bàn tay như ngọc trắng không đành lòng buông ra. Làm như vậy sợ Nhạc Nhạc sẽ rời đi, cho là mình quấn chặt lan can có thể quấn chặt hắn. Nàng đáy lòng trở nên phi thường thê lương, không ngừng hỏi mình, vì cái gì, tại sao phải như vậy, chúng ta gặp mặt bất quá mới một canh giờ, vì cái gì trong nội tâm tất cả đều là thân ảnh của hắn. Tác giả lại hèn mọn bị ổi nhẹ nhàng đi ra, cười xấu xa lấy đối với Bách Lý Băng nói, không nên hỏi á, có dạng này cách nghĩ nữ nhân có chừng hơn 300 cái. Về sau còn có thêm nữa, ngươi chậm rãi tựu sẽ minh bạch trong đó diệu dụng, như là phi thường vội vàng muốn biết nguyên nhân, thỉnh đọc sách tên, Ngự Nữ Tâm Kinh. Phu quân, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về, bọn tỷ muội đều ngóng trông ngươi trở về đấy. Ồ, mấy vị này là... Tô Xảo Xảo nhận được nha hoàn bẩm báo, đã ra đón, nhìn thấy xe lăn Bách Lý Băng, không khỏi hỏi, Nhạc Nhạc vẫn chưa trả lời, chỉ thấy Huyết Ảnh từ trong viện chạy ra, hưng phấn mà xông các nàng phất tay. Tỷ tỷ, Hạ Thúc. Giờ khắc này nàng cười thập phần sáng lạng, mọi người có nhiều phó gương mặt, Huyết Ảnh lúc này biểu lộ tựu là thân tình vui thích, cùng bình thường lạnh như băng, Hoàn Hảo lúc thẹn thùng, cùng với khác tỷ muội ở chung lúc cô tỉnh đều bất đồng. Nhạc Nhạc dắt Tô Xảo Xảo xốp giòn tay, vỗ vỗ chạy vội tới Huyết Ảnh xinh đẹp trơn mềm khuôn mặt, cười nói, còn không có gặp ngươi như vậy cười qua, thật xinh đẹp. Hạ Thúc cùng bốn cái nha đầu bị thương, ngươi mang các nàng đến phòng trọ nghỉ ngơi. Huyết Ảnh bị khoa trương không có ý tứ, sắc mặt trở nên hồng đáy ngọn nguồn lấy đầu, hồi lâu mới nói, Băng tỷ, không có bị thương a. Hạ Thúc cùng Bách Lý Băng chứng kiến Huyết Ảnh thẹn thùng ôn thuần bộ dáng, hết sức ngạc nhiên. Bách Lý Băng tự hồ có thế minh bạch một ít, nhạt cười nhạt nói, cũng may, nhờ có đụng phải Nhạc Nhạc, bằng không thì sẽ rất phiền toái. Tô Xảo Xảo cười nói, Băng muội muội trước cùng chúng ta cùng một chỗ tiến bên trong a. Phỉ Phỉ vẫn chờ Nhạc Lan đây này. Lại đối với bên cạnh nha hoàng phân phó nói, mấy người các ngươi dẫn bọn hắn đi phòng trọ nghỉ ngơi, cực kỳ khoản đãi. Bách Lý Băng chính muốn đi xem hắn hơn 300 vị phu nhân, lập tức gật đầu đồng ý, do Huyết Ảnh phụ giúp nàng, đi theo Nhạc Nhạc cùng một chỗ, tiến vào rộng lớn xinh đẹp tuyệt trần nội viện. Bố cục tinh xảo, cảnh vật rất khác biệt, chỉ là tàn rượu trì mùi thơm đã là nhất tuyệt, màu xanh lá thảo viên ở bên trong. Có top 5 top 3 tuyệt sắc mỹ nữ đang nói cười chơi đùa, chứng kiến Nhạc Nhạc, đều đứng dậy hướng hắn phất tay cười mà quyến rũ, trong mắt lộ vẻ cực nóng ý nghĩ, yêu thương. Bách Lý Băng càng xem càng kinh hãi, âm thầm lấy chính mình cùng những cô gái kia so sánh với, càng so càng thương tâm, sắc mặt hết sức khó coi. Huyết Ảnh chứng kiến, bề bộn quan tâm mà hỏi, tỷ tỷ, ngươi không sao chớ, buổi tối hôm nay có thể cho trị cho ngươi chân rồi, lần này có long trồn chi huyết. nhất định có thể đủ chữa cho tốt, không cần lo lắng. A, ta không sao. Lần này như nếu không thành, chỉ sợ tựu không có hy vọng rồi, thực sự điểm chờ mong cùng khẩn trương. Bách Lý Băng miễn cưỡng cười nói, ca ca, ông ta. Hạc Nhi ôm ngục cục, chân không chạm đất bay tới, thói quen đem ục cục ném trên mặt đất, lại nhào vào Nhạc Nhạc trong ngực. U Cờ ục tự hồ nhận mệnh rồi, thuần thục trên không trung bốc lên quay người, nhảy tới Nhạc Nhạc trên vai. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Truyền Phun, a, nhỏ như vậy hài tử. Bách Lý Băng lần nữa kinh nha, đại thán Nhạc Nhạc, tính thú thật sự là rộng khắp, liền hài tử đều lại thêm bác ái. Hạc Nhi đã nghe được, bất mãn đem đầu theo Nhạc Nhạc trong ngực chui ra, phản bác nói, ta mới không nhỏ đấy, Hạc Nhi có 15 tuổi rồi. Nàng nói chuyện tốc độ càng ngày càng trôi chảy, cũng rõ ràng rất nhiều, cùng người bình thường âm điệu đại khái tương tự. U Cờ ục cũng xoay người, hiếu kỳ chầm chầm vào Bách Lý Băng chân, sau đó lại giơ lên chính mình hai cái trước trảo, giống như lại suy nghĩ để chỗ nào chỉ cái móng vuốt huyết. Bách Lý Băng hơi áy náy cười nói, ha ha, coi như ta nói sai rồi. Tóc của ngươi thật xinh đẹp, hiếm thấy màu tím. Hạc Nhi phi thường bất mãn Bách Lý Băng nói nàng là tiểu hài tử, đối với nàng tán dương hào không lĩnh tình, trả lời, Diệu Duyến tỷ tỷ tóc mới xinh đẹp đấy, nàng chính là màu hồng phấn đấy, thật dài thật dài, ha ha ha, Hạc Nhi tại khoa trương tỷ tỷ ta sao? Bình thường quan cho ta gây phiền toái, không thể tưởng được cũng có nói ta tốt thời điểm, xem ra tỷ tỷ không có uổng phí thương ngươi. Diệu Duyến màu vàng nhạt váy dài khinh vũ phi dương, Phong Hỏa diễn đàn đề nghị ngài report nên quảng cáo thiếp diễn đàn. Phu ô, xuất ra đầu tiên, phấn hồng nhu tơ, tí ti, dưới ánh mặt trời phát ra hoa mắt sáng rọi, mị con mắt xảo trong mong, cười hì hì đi đến Nhạc Nhạc bên cạnh, vỗ Hạc Nhi đầu nói, ngươi cũng ôm đã đủ rồi a, đem Nhạc Lan tặng cho ta một hồi được không nào. Hạc Nhi cũng ngăn cản không nổi nàng đẹp đẽ mị lực, không cam lòng buông ra Nhạc Nhạc, được rồi. Nhạc Lan ly khai nửa ngày, Duyến Nhi tự muốn ngươi muốn nổi điên, thân thân nhân gia được không nào. Đổ mồ hôi, có vẻ như bị thụ cùng cắn sâu sắc độc hại. Bách Lý Băng kinh ngạc chầm chầm vào Diệu Duyến, ánh mắt rốt cuộc không cách nào chuyển di, nhìn xem nàng không hề cố kỵ phục tiếng Nhạc Nhạc trong ngực, thỉnh cầu hắn hôn môi vuốt ve, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Tô Xảo Xảo nhìn quen không trách cười nói, Duyến muội, còn có người bên ngoài tại vừa nhìn rất, ngươi tự thu liễm chút ít a, đợi buổi tối lại để cho Nhạc Lan trấn an phun. Nàng phát giác mình cũng nói không thích hợp, xấu hổ cười khẽ gắt một ngụm, không hề ngôn ngữ. Bách Lý Băng đầu loạn thành một đống, kế tiếp đụng phải người nào nói gì đó lời nói, chính cô ta đều nhớ không rõ rồi, như là nhận lấy thật lớn kích thích, khá tốt rốt cục tiến nhập cải biến qua đại sảnh, nàng lại bị siêu đại gian phòng rung động rồi, chính thức lại để cho nàng rung động chính là, trong phòng hơn 300 vị phong độ tư thái trác tuyệt mỹ nữ. Bách Lý Băng về sau không ngừng hướng mặt khác tỉ muội nhắc tới mới vào đại sảnh sự tình, lặp lại tối đa một câu là, LC ấy, ta cho rằng thức vào hoàng cung, thức vào bụi hoa, gặp Nhạc Nhạc tiến đến, làm ồn vui cười đại sảnh lập tức yên tĩnh, như là chờ đợi kiểm duyệt hoa tươi bộ đội, vui sướng chi tình giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đều thân mật hô, Nhạc Lan, thanh âm mỹ diệu uyển chuyển, tình thế lại tương đương to lớn, Nhạc Nhạc tự hào chi tình tự nhiên sinh ra, nhìn qua phong hoa tuyệt đại chư vị kiều thê, nhẹ nhàng ngâm nói, hắn hình vậy. Phiên như kinh hồng, uyển như du long. Quang vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phản phất này như khinh vân chi che nguyệt, phiêu diêu này như lưu phong chi hồi tuyết, xa mà trông chi, kiểu như thái dương ra ánh bình minh, bách mà xem xét chi, lửa đốt sáng như hoa sen ra lục sóng. Bờ vai như được gọt thành, eo đúng hẹn tố. Kéo dài cái cổ thanh tú hạng, trắng bóc chất lộ ra. Dung mạo không thêm, chì hoa không ngự. Vân búi tóc nga nga, tu lông mày liên đẹp đẽ, đang môi bên ngoài lãng, răng trắng tinh nội tiên, đôi mắt sáng thiện lãi, má lúng đồng tiền phụ thừa quyền. Hồng tư tươi đẹp giật, nghi tỉnh thể rỗi rảnh. Nhu tình xước thái, mị tại ngôn ngữ, liền Hạc Nhi đều có thể nghe ra Nhạc Nhạc tại tán dương các nàng, chúng nữ đều hưng phấn hét trầm lên, nếu như không phải phát hiện có người ngoài ở tại, chỉ sợ sớm nhào vào Nhạc Nhạc trong ngực cầu mưa triền miên rồi. Bách Lý Băng cực kỳ thông minh, như thế nào nhìn không ra chư nữ đối với Nhạc Nhạc nồng đậm tình ý, lúc này, nàng bởi vì Nhạc Nhạc hoa tâm mà bất mãn mặt trái cảm xúc hoàn toàn biến mất, nhưng lại đã có mới đích nhận thức. Có thể làm cho nhiều như vậy nữ tử điên cuồng ái mộ nam tử tuyệt không đơn giản. Nhạc Nhạc cũng thâm tình nhìn lại lấy chúng nữ cực nóng đôi mắt, dùng tinh thần lực nói cho trong thức hải chúng nữ tinh phách, đêm nay muốn hảo hảo khen thưởng các ngươi thật xinh đẹp á, mỗi ngày đều cho ta kinh hỉ. Chúng nữ thu được nhạt nhạt thần thức đồn đãi, liền thân thể cũng đi theo nóng lên, hô hấp lập tức dồn dập lên. Nhạt nhạt chứng kiến chúng nữ biểu lộ, biết rõ các nàng đã ở tình dục bộc phát biên giới, không dám tái tiến một bước khiêu khích. 20, bề bộn phân phó mọi người ngồi xuống. Lần này yến hội nhân vật nữ chính lại thẹn thùng ngồi ở chủ nhân vị trí bên cạnh ghế dựa, không dám nhìn thẳng Nhạt Nhạt. Giản Phỉ Phỉ sớm đối với Nhạt Nhạt tình căn thâm chủng, tâm hồn thiếu nữ ám hứa, theo đáy lòng muốn trở thành hắn chúng thê bên trong đích một thành viên. Bất đắc dĩ gia phụ đột chết, lại không có trưởng bối làm mai, nhờ có Tô Xảo Xảo thận trọng, biết rõ tâm tư của nàng, mới không ngừng cho nàng sáng tạo cơ hội. Lần này yến hội càng là Tô Xảo Xảo một tay trừng phạt đấy. Nhạt Nhạt hơn 300 cái nữ nhân trong đó, chỉ là hôm nay sinh nhật tựu có 4 cái. Bất quá mọi người đều biết vì Giản Phỉ Phỉ xử lý yến mục đích, cái kia tứ nữ đều hiền thục lui cư phía sau màn tiếp nhận Nhạt Nhạt cùng với chúng tỷ muội chúc mừng, không cùng Giản Phỉ Phỉ tranh đoạt hôm nay vinh quang. Phỉ Phỉ, ngươi cảm thấy cái này đối thủ vòng tay xinh đẹp không? Nhạt Nhạt móc ra Long Văn Phượng Vũ, ngồi vào chủ nhân vị trí. Xem nàng thẹn thùng bộ dáng thập phần thú vị, nhịn không được đùa giỡn nói, ân, rất đẹp. Giản Phỉ Phỉ liếc qua Nhạt Nhạt trong tay vòng ngọc, sắc mặt càng đỏ, đem đầu câu thấp hơn, như bắt nó tặng cho ngươi đem làm quà sinh nhật, ngươi hội, sẽ, thu sao? Nhạt Nhạt âm thầm xông mặt khác chúng nữ nháy mắt, làm cho các nàng kiên nhẫn xem cuộc vui. Chúng nữ đương nhiên không có ý kiến, đều lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn mê người bộ dáng, lẳng lặng quan sát. Giản Phỉ Phỉ gật đầu không nói, thân thể lại kích động nhẹ nhàng run rẩy. Nhạt Nhạt lại nói, nghe người ta nói, vòng ngọc mang trước khi cần chủ nhân nước bọt mới có thể đem nó ngọc hồn kích hoạt. Cho nên ngươi nói làm sao bây giờ đâu này? Chúng nữ cười thầm, việc này chúng ta như thế nào không có nghe người ta nói qua. Bất quá, thân hãm trong đó Giản Phỉ Phỉ đầu đã sớm tùy thân tử đồng dạng nóng lên, tự nhiên phân không rõ thiệt giả, huống chi là Nhạt Nhạt nói. Nàng khẽ ngẩng đầu, chầm chầm vào vẻ mặt ôn nhu thâm tình Nhạt Nhạt, nói, ta đây dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm nó thoáng một phát có thể chứ. Nhạt Nhạt giả bộ như rất chân thành suy nghĩ một hồi, đứng lên nói, ân, đương nhiên có thể. Đến đây đi, trước thè lưỡi ra liếm cái này hồng vòng tay. Bách Lý Băng thầm mắng Nhạt Nhạt biến thái, nghĩ thầm cái kia thủ trạc, vòng tay, là từ nhỏ tên ăn mày trong tay mua được, nên có nhiều tạng, bẩn, nha. Bất quá mắng quy mắng, nàng cũng không có tại chỗ vạch trần Nhạt Nhạt, hơn nữa phi thường chờ mong phía dưới phát triển. Giản Phỉ Phỉ cũng đi theo Nhạt Nhạt đứng lên, dùng run rẩy tay vịn chặt Nhạt Nhạt bả vai, đem đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn để sát vào vòng tay. Càng ngày càng gần, nàng đã duỗi ra trơn mềm hương nhuyễn đầu lưỡi, nữ nhân thiên tính lại để cho nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lại gần hơi có chút, nàng như trước phát không có đụng phải lạnh như băng ngọc chất thủ trạc, vòng tay. Nàng biết rõ phương hướng chính xác, cho rằng chỉ là khoảng cách chưa đủ, càng làm hương nhuyễn cái lưỡi đi phía trước thẳng tiến vài phần, rốt cục gặp đồ đạc, bất quá lại không phải lạnh như băng vòng ngọc, mà là đồng dạng ôn hòa linh xảo đầu lưỡi. Giản Phỉ Phỉ bỗng nhiên giật mình, vừa muốn nhanh chóng thối lui, eo nhỏ nhắn lại bị người nọ ôm, bá đạo kề sát nàng no bụng trướng bộ ngực sữa, lại để cho nàng mất đi đào tẩu năng lực. Nhạt Nhạt đầu lưỡi tự nhiên sẽ không trung thực, như linh xà bình thường châm ngòi hút, như nhấm nháp rượu ngon giống như hút lấy nàng quỳnh tương nước bọt. Giản Phỉ Phỉ trong đầu trống rỗng, như bị điện giật giống như, ngây ngốc bản năng đáp lại lấy hắn xâm phạm, liền hô hấp đều dừng lại, ô a. Nàng nhẹ nhàng nói mớ vài tiếng, bởi vì Nhạt Nhạt hai tay không chút nào khách khí rơi vào nàng mập nhuyễn bờ mông, thông thả và cấp bách giao thoa trêu chọc lấy nàng mẫn cảm khu vực. Lạ lẫm cảm giác đánh xỉu nàng trong nháy mắt, thẹn thùng cùng lý trí, hai tay chặt chẽ hồi trở lại ôm lấy Nhạt Nhạt, chỉ là nàng không biết trên cổ tay đã mang lên Long Văn Phượng Vũ, vòng ngọc nội giống như có lưu quang ống ánh quấn. Thượng diện tiễn đưa quà sinh nhật phương pháp đừng, không được, loạn thử, coi chừng bị bạn gái cuồng dẹp, ha ha, Nhạt Lan giỏi quá a. Chúng nữ thế mới biết Nhạt Nhạt mục đích cuối cùng nhất, nhao nhao ủng hộ trầm trồ khen ngợi. Bách Lý Băng ám le lưỡi, sắc mặt cơ hồ cùng Giản Phỉ Phỉ đồng dạng ửng đỏ. Khuyết Ảnh ở bên cạnh cười nói, Nhạt Lan cứ như vậy yêu ẩu tả, tỷ tỷ thói quen thì tốt rồi, ta mới không cần thói quen đấy. Bách Lý Băng hậm hực nói ra, bất quá ánh mắt lại nhìn thẳng hôn nồng nhiệt hai người, ánh mắt lộ ra hướng về chi sắc. Nhạt Nhạt đột nhiên dừng lại, nhìn qua đại sảnh ngoài cửa, có khách đến. Giản Phỉ Phỉ bị hắn hôn môi mềm yếu không chịu nổi, như bông bình thường dựa vào Nhạt Nhạt trong ngực, vẫn đang chìm đắm trong vừa rồi mất hồn ở bên trong. Bẩm báo phu nhân, Hàng Thu, Trăm Dặm Hoang muốn gặp Giản cô nương, nô tài ngăn không được. Hừ, các ngươi đem ta sư muội tàn ở đâu còn không dám để cho chúng ta tiến đến, có mục đích gì? Hàng Thu hung hăng càng quấy cuồng ngạo thanh âm đánh gãy nha hoàng bẩm báo, cũng thô bạo giữ cửa đẩy ra. Bách Lý Băng bỗng nhiên quay người, kinh kêu một tiếng, Trăm Dặm Hoang. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 117, chú ngữ. Hàng Thu phá khai môn về sau, tự thấy được trong đại sảnh mở tiệc vui vẻ. Thật dài gỗ lim trên bàn cơm bày đầy món ngon trân vị, bàn dài hai bên ngồi tư thái khác nhau tuyệt mỹ nữ tử, mỗi nữ tử đều là ngàn dặm chọn một vưu vật. Dốc trên tai. Do với mình đột nhiên lỗ mãn, chư nữ chính không khoái nhìn hầm hầm lấy nàng, mà chính mình sở muốn tìm Giản Phỉ Phỉ, y như là chim non nép vào người y hệt ô nhạt nhạt trong ngực, hạnh phúc khả nhân. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên nói cái gì cho phải, nàng bên cạnh thiếu niên mặc áo đen, đúng là Trăm Dặm Hoang. Hắn tuy nhiên không tán thành lần này xông vào chi mà tính, nhưng vì Hàng Thu, cũng thành công làm đồng lõa. Trăm Dặm Hoang chợt chứng kiến nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, cũng cùng Hàng Thu đồng dạng, giật mình tại chỗ, đang tại xấu hổ sắp, thình lình nghe một đạo kinh nghi thanh âm hô, Trăm Dặm Hoang. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, thấy được ngồi ở xe lăn Bách Lý Băng, thân hình không vẫn còn được chấn động, hắn chầm chầm vào đồng dạng kinh hỉ Bách Lý Băng, thì thào hô, tỷ tỷ. Trăm Dặm Hoang chậm rãi hướng nàng đi đến, con mắt trở nên mơ hồ ướt át, trong đầu không ngừng nhớ lại lấy chuyện cũ. Nguồn, truyền phun, tỷ tỷ Bách Lý Băng luôn đem bàn đu dây đẳng lão cao, dọa được từ mình thét chói tai vang lên khóc hô, mỗi đến đúng lúc này, tỷ tỷ luôn đem bàn đu dây dừng lại để cho chính mình xuống dưới, cũng từ trong lòng ngực móc ra một khối flutoja, nói, Hoang Hoang sợ hãi tự xuống dưới, ta muốn chính mình chơi, xem tỷ tỷ bay đến bầu trời đi, tiếp nhận đường kẹo tự đình chỉ khóc, cũng bởi vậy sự tình dưỡng thành thúc thích nỉ non đích thói quen. Không ăn khóc, không có đùa khóc, trốn ở tỷ tỷ trong ngực khóc, dựa vào mụ mụ chân bên cạnh khóc, thẳng đến cái kia mùa đông. Rất lạnh, chảy ra nước mắt cũng có thể kết thành băng châu. Chính mình trốn ở vứt bỏ trong thùng gỗ cùng tỷ tỷ chơi trốn tìm, xuyên thấu qua vỡ ra khe hở, lại thấy được từng bầy hung ác y sát thủ, tự xưng, cỏ dại, sát thủ, thấy được mụ mụ bị người tàn sát, chứng kiến phụ thân bị bọn hắn chém thành khối vụn, chứng kiến tỷ tỷ quật cường nhảy vào đóng băng cái giếng sâu ở bên trong từ nay về sau đoạn tuyệt thúc thiết nỉ non cùng nước mắt. Hắn cuối cùng đã đi xe lăn bên cạnh, xóa đi khóe mắt nước mắt, chầm chầm vào đồng dạng nước mắt đầy mặt nàng, nói, ngươi là Bách Lý Băng. Bách Lý Băng xóa đi đôi má nước mắt, giữ chặt, Hoang Hoang không khóc, tỷ tỷ cho ngươi đường kẹo ăn. Nàng thật sự từ trong lòng ngực móc ra mấy khỏa frutoja, khóc ròng nói, tỷ tỷ cảm thấy ngươi không chết, trên người một mực để đó ngươi yêu nhất ăn frutoja, nghe lời, cầm, tỷ tỷ. Trăm Dặm Hoang tiếp nhận nàng truyền đạt frutoja, quỳ gối xe lăn bên cạnh, nằm ở nàng trên đùi khóc lớn, thật là ngươi sao, ta rốt cục lại gặp được ngươi á, tỷ, ô ô, đừng khóc, nghe lời, bắt đầu lại để cho tỷ tỷ nhìn xem, đều đã cao như vậy rồi. Nàng không cho Trăm Dặm Hoang khóc, chính mình lại khóc hoa rơi nước chảy, bên cạnh khóc bên cạnh mở mạnh frutoja thi đấu tiếng đệ đệ trong miệng, khi còn bé, có cái đường kẹo ăn, ngươi tựu không khóc ô ô, tỷ. Vốn hắn đã đừng khóc, bị Bách Lý Băng cho ăn. Một khỏa đường kẹo, lại nhớ lại khi còn bé đồng dạng tình cảnh, lần nữa khóc lớn, Vương Nhạc Nhạc trước kia nghe Huyết Ảnh đề cập qua Bách Lý Băng dòng họ, lúc ấy những ý niệm này trong đầu hiện lên, bất quá lại một chuyến tức thì. Không nghĩ tới các nàng thật là tỷ đệ. Thụ các nàng nhận thân ảnh hưởng, hào khí có chút chua ngọt, tuy nhiên vui mừng, lại đem chúng nữ dẫn mắt đục đỏ ngầu, khóe mắt ướt át, thở dài, ai, hoàng mỹ sinh nhật yến hội rõ ràng biến thành nhận thân yến hội, Giản Phỉ Phỉ cũng bị cảm động rơi lệ đầy mặt, mang nước mắt cười nói, không có việc gì, có thế đã gặp các nàng tỷ đệ quen biết nhau, Phỉ Phỉ cũng đồng dạng cao hứng, vậy sao? Đều khóc thành tiểu trư hình dáng rồi. Nhạc Nhạc vung phất ống tay áo, giúp nàng chà lau trên hai gò má nước mắt, ngươi mới là tiểu trư đấy. Nàng thẹn thùng phục tiếng Nhạc Nhạc trong ngực, hưởng thụ lấy an toàn cùng ôn hòa. Nhớ tới chính mình đạt được Nhạc Nhạc cùng chúng nữ thừa nhận, thủ trạc, vòng tay, cũng mang lên rồi, lại bằng thêm một loại lòng trung thành. Hàng Thu cũng khóc trở thành tiểu nước mắt người, âm thầm dò xét Bách Lý Băng, phát hiện nàng cùng mình thực có vài phần rất giống, Khó trách ngày đó Trăm Dặm Hoang sẽ đem mình nhận sai thành tỷ tỷ. Huyết Ảnh bề bộn đem nha hoàn đưa tới khăn mặt đưa cho nàng nhóm, đám bọn họ mấy người, khuyên nhủ, tỷ tỷ, đây là đại hỷ cao hứng sự tình, tựu đừng khóc, xem đem Phỉ Phỉ sinh nhật yến đều làm hư rồi. Tỷ đệ lưỡng rốt cục đình chỉ cảm xúc bộc phát khóc khấp, Huyết Ảnh mang các nàng lên lầu, làm cho các nàng trao đổi năm gần đây kinh nghiệm cùng câu chuyện. Hàn Thu nhìn vẻ mặt hạnh phúc hình dáng sư muội, thầm mắng mình nhiều chuyện, tại chư nữ căm thù trong ánh mắt, ngồi ở bàn dài đáy ngọn nguồn đầu, coi như là ngồi vào vị trí A. Yến tất, Bách Lý Băng lôi kéo đệ đệ tiến vào một phủ phòng trọ, Hàn Thu bất đắc dĩ cũng đi theo ở lại. Giản Phỉ Phỉ vô cùng hưng phấn, năm xưa Bách Thảo Nhưỡng uống hơi nhiều, chóng mặt nút nít nằm ở Nhạc Nhạc trên người, tự hồ rất hưởng thụ. Nhạc Nhạc cùng chư nữ chào hỏi, đem Giản Phỉ Phỉ ôm vào lầu 2. Chúng nữ cười rộ nói, chỉ sợ nhất thời bán hội không thể xuống, các nàng đã nói như vậy rồi, Nhạc Nhạc tự nhiên sẽ không nghịch chúng nữ ý tứ. Nhạc Nhạc bò tới Phỉ Phỉ bên tai, hôn hít lấy nàng bạch mảnh thùy tai, tí ti nhiệt khí trêu đùa nàng ngứa huyệt. Dùng như mộng như ảo ngữ khí nói, Phỉ Phỉ, ngươi biết không, ngươi nhắm mắt bộ dạng rất mê người, đặc biệt là say rượu về sau. Nàng nhắm mắt không nói, nhưng bởi vì khẩn trương mà cứng ngắc thân thể lại đem nàng bán rẻ. Nhàn nhạt hoa cỏ mùi thơm, thấm bên trên rượu ngon hương thơm, không có so đây càng làm cho nam nhân say mê mùi rồi. Nhạc Nhạc hôn hít lấy cổ trắng của nàng, sắc thủ đã đứng ở nàng cao ngạo hai ngọn núi, hơi mỏng lụa tơ, tí ti, sao có thể ngăn cản hắn tiến công, khẩu tay cùng sử dụng, đem làm hắn hôn môi đến đỉnh núi Cơ Châu thời điểm, Phỉ Phỉ nửa người trên đã trần trụi, như chỉ, cái, con cừu nhỏ bạo lộ tại sói miệng xuống. Nhạc Nhạc đầu lưỡi tại trên bộ ngực sữa vẽ lấy hình, càng ngày càng bức tiến trung tâm cái kia bôi đỏ hồng, Phỉ Phỉ không bao giờ, nửa không cách nào giả say, mất gọi rên rỉ lên. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hương thở phì phì, lộ ra chỉnh tề hàm răng, trên chóp mũi mảnh mồ hôi tích, cởi xuống quần lót lúc, bụi hoa sớm đã lầy lội, Nhạc Nhạc bò tại trong đó trùng trùng điệp điệp hô hút mấy cái, đùa giỡn cười nói, toàn thân mỹ vị cộng lại, cũng không kịp cái này dịu dụng 1%. Giản Phỉ Phỉ ô ô nói mớ, thon dài trắng mãn đùi ngọc bị Nhạc Nhạc tách ra, nhất tư ẩn nơi bí mật hoàn toàn bạo lộ tại trước mắt của hắn. Một loại xử nữ trời sinh rụt rè cùng nhục nhã làm cho nàng có chút dãy dụa, không ngờ lại có càng nhiều chất lỏng phun ra, nàng kêu sợ hãi lấy, trong đầu trống rỗng, hai chân có quy luật run rẩy. Ngươi áp lực cháo âm để cho nhất ta hưng phấn, kỳ thật ta sớm biết như vậy ngươi tại giả say. Nhạc Nhạc hoàn toàn trấn áp trên người nàng, tại nàng lần đầu cao trào lúc, nói ra lại để cho nàng vĩnh viễn hưng phấn cảm thấy thẹn một câu, tại về sau hợp thể ở bên trong, chỉ dựa vào lấy những lời này có thể cái búng nàng sâu nhất tầng khoái cảm, đem hắn đưa lên cực lạc đỉnh. A, ngươi. Giản Phỉ Phỉ nghe được Nhạc Nhạc khám phá tâm tư của mình, theo trong cao triều lập tức tỉnh lại, toàn thân lạnh như băng, thật giống như theo đám mây ngã vào thâm cốc. Nhạc Nhạc các loại, đợi đúng là giờ khắc này, không có lại để cho nàng nói xong, tự động thân mà vào, triệt để hợp hai làm một. Niết bàn tiếng châu Á diễn đàn, nhục nhã cùng đau đớn xong đã kích nặng xuống, nàng nghẹn ngào khóc lên, nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu, cuồn cuộn lưu lạc. Ta có thể cảm giác được sợ hãi của ngươi cùng bất an, ngươi sợ hãi ta chuyện cười ngươi sao? Nhạc Nhạc cười xấu xa lấy hôn môi nàng nước mắt rơi xuống, hưởng thụ lấy nàng kéo căng trắng nõn lỗ trong cơ thể. Ô ô, ngươi cũng biết rồi, nhất định sẽ cười ta dâm đảng, câu dẫn ngươi ngươi về sau nhất định không để ý tới nhân gia. Nhạc Nhạc âm thầm thả ra một ít thôi tình sương mù, lại để cho hào khí biến thành thư trì hoãn di người, càng có thể làm cho nàng táo động động dục, ngươi xác thực rất dâm đảng. Nhạc Nhạc không chút nào khách khí nói, bây giờ là không phải rất muốn, ngươi ô ô. Giản Phỉ Phỉ khí nói không ra lời, bất quá xác thực táo ngứa khó nại, mập mạp tuyết đồn, cặp mông trắng bóc có chút đông đưa, muốn quấy trong cơ thể dị vật. Nhạc Nhạc gần đây một mực đang suy tư ngự nữ tâm kinh tầng thứ 9 âm dương lá mọc cách huyền bí, dựa theo bên trong nhắc nhở, đem hắn dùng tại trong thực chiến. Lại để cho nữ nhân ở cực độ sung sướng lúc ngã tại thung lũng chậm rãi kéo lên, con người làm ra khống chế đối phương sinh lý tình dục, chỉ là đáng thương Giản Phỉ Phỉ bị hắn trở thành vật thí nghiệm, nhưng không biết rõ tình hình. Nhạc Nhạc biết không có thể đùa quá mức hỏa, nếu để cho nàng quá thương tâm khổ sở, tự là của mình không phải rồi, muốn đến nơi này, mở ra tâm thức, lại để cho trong nội tâm ý nghĩ, yêu thương thẳng thắn phát biểu mà ra, xông vào Giản Phỉ Phỉ nội tâm, hai khỏa tâm trần trụi tương giao, nàng cái kia khỏa chua xót xấu hổ khổ tâm, bị Nhạc Nhạc một phen lời tâm tình hòa giải thích, trở nên cực nóng cùng khoan khoái dễ chịu. Chỉ là lúc ban đầu câu nói kia, lại vĩnh viễn khắc ở nàng trong đầu, như là trúng chiều sâu thôi miên. Ngươi áp lực cháo âm để cho nhất ta hưng phấn, kỳ thật ta sớm biết như vậy ngươi tại giả say, ngươi một mực đang gạt ta, ô ô. Tại trong cao triều, Giản Phỉ Phỉ một lần lại một lần hô hào những lời này, xấu hổ lại vui thích lấy, vừa rồi chỉ là đang cùng ngươi khai mở cười, đừng, không được, để ý, như kim điệp xảo xảo các nàng, ta nếu nói là các nàng dâm đảm, các nàng hội, sẽ, hưng phấn đến ngất đi đấy. Sau đó, nhạt nhạt như thế an ủi Phỉ Phỉ, thế nhưng mà ngươi sớm biết như vậy ta tại giả say đâu, thực mắc cỡ chết người. Giản Phỉ Phỉ dúi đầu vào nhạt nhạt trong ngực, thanh âm ôn nhu giống như chỉ, cái, con mèo nhỏ, nhẹ nhàng trên cổ tay vòng ngọc, tự hồ vuốt nó, có thế mang ình dũng khí, nhạt nhạt mỉm cười, hai tay phủ lược nàng toàn thân, tại mềm yếu trên vú, bàn nhất định hồi lâu, cuối cùng song đứng ở nàng tuyết đồn, cặp mông trắng bóc bên trên. Tại nàng bên tai, nhẹ nhàng lặp lại câu kia ma chú y hệt ngôn ngữ, a. Giản Phỉ Phỉ khẽ kêu một tiếng, trong cơ thể lại một cổ không thể ức chế sóng nhiệt phun ra, làm ướt còn đang tốt trong cơ thể cứng rắn dị vật, nhạt nhạt cùng nàng hợp thể, chẳng những vì nàng gia tăng lên gần 10 năm công lực, lại chữa trị mới dưa sơ rách nát đau xót. Cái này mới có nhiều lần cao trào cùng không ngừng giao hợp khả năng, nhạt nhạt tại co rúm ở bên trong, âm thầm suy tư về lần này hợp thể nghĩ đến tâm pháp. Giống như cách tầng thứ 9 càng ngày càng gần, chân khí trong cơ thể sớm đã doanh đủ, chỉ kém một loại cơ duyên cùng cảm ngộ, giờ lên đèn, nhạt nhạt phương lôi kéo Giản Phỉ Phỉ xuống lầu. Chư nữ sớm nghe được động tĩnh, chỉ là chiếu cố Giản Phỉ Phỉ mặt mũi, không có làm rõ. Chỉ là cái cầm ánh mắt câu dụ lấy nhạt nhạt, chờ mong hắn ân trạch. Nhạt nhạt tại trong thức hải, nói cho chúng nữ nói, trong đêm tiếp tục, phụng bồi đến cùng, huyết ảnh nhắc nhở, nhạt lang. Phải hay là không trước cho băng tỷ trì chân, ha ha, đương nhiên. U cờ ụt tới, lại để cho ta ôm một cái, lát nữa cần ngươi kính dân ba nhỏ máu. Đây là không ràng buộc hiến máu, rất quang vinh đấy. U cờ ụt rất thoải mái nằm ở nhạt nhạt trong ngực, nhẹ nhàng nhíu lại cái mũi, nói với hắn, quang vinh, chẳng thèm ngó tới. Sau khi ăn xong, nhạt nhạt ôm ụt ụt, cùng huyết ảnh cùng một chỗ, đi đến Bách Lý Băng phòng trọ. Trăm dặm hoang nhưng ở bên cạnh cùng nàng nói chuyện. Hạ thúc cùng bốn cái nha đầu thương thế hơi có chuyển biến tốt đẹp, cung kính đứng ở Bách Lý Băng sau lưng. Hàng Thu đứng tại trăm dặm hoang bên cạnh, một bộ vợ bé tựa như nhu thuận bộ dáng, đồ đạc chuẩn bị cho tốt sao. Nhạt nhạt đem ụt ụt đặt ở bên miệng thân vài cái, cũng không có chú ý ụt ụt xấu hổ hỉ ánh mắt. Ta nhưng làm long chồn đã mang đến, như thế nào trì còn muốn xem trình độ của người của các ngươi, Hạ thúc vội hỏi, đều chuẩn bị xong. Dùng chạm rỗng kim châm hấp thụ long chồn nhiệt huyết, nhân lúc còn nóng đem long chồn huyết độ tiến tiểu thư đông lạnh khô mạch huyệt, lại phục bên trên phối trí tốt dược hoàng, mới có thể đủ khôi phục, Hạ thúc, nhanh lên ban, giúp tỷ tỷ chữa bệnh a. Trăm dặm hoang vội la lên, Bách Lý Băng lại khẩn trương dị thường, lẩm bẩm, còn có thể trị được không nào? Bất quá trị không hết cũng không có sao rồi, hiện tại gặp được đệ đệ, đem luân hồi giao cho hắn quản lý. Chậm rãi vi gia tộc báo thù rửa hận, nhạt nhạt thấy nàng khẩn trương cầm lấy quần áo, cười nói, thả lỏng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhà của ta ụt ụt sợ nhất kim kim rồi, lại sợ đổ máu, bất quá vì ngươi, nàng một chút cũng không khẩn trương, ngươi ngược lại trước sợ lên rồi, u cờ ụt bị hắn khoa trương vĩ đại mà bắt đầu, quang huy hình tượng kim mang lòe lòe. Trong lúc nhất thời cũng quên hết hiến máu sự tình, đáng yêu xong Bách Lý Băng nháy mắt. Dùng bày ra an ủi, Hạ thúc cũng an ủi, tiểu thư yên tâm đi. Long chồn chính là thượng cổ dị thú, tâm huyết lửa nóng, có thông lạc thư gân, khu hàng sinh cơ hiệu quả. Cho dù không thể khỏi hẳn, cũng có thể giảm bớt vào đông đau đớn chứng bệnh, nhạt nhạt càng là thương tiếc, nghĩ đến không để cho còn muốn chịu được nhiều như vậy đau đớn. Nói, ân, chuẩn bị bắt đầu đi, nói xong, hắn đem ụt ụt phải chân trước giơ lên, ngẫm lại lắc đầu nói, không thành. Nếu là bị thương móng vuốt, tự không có cách nào đi đường rồi, thế nhưng mà còn có chỗ nào mạch máu có thể lấy huyết đâu này. U cờ ụt nghe được rất là cảm động, con mắt nháy nha nháy đấy, tự hồ muốn chảy ra cảm kích nước mắt. Trăm dặm hoang nghe được bất mãn mà nói, nhạt nhạt, ngươi cũng quá yêu thương sủng vật rồi, chỉ cần đâm bên trên lưỡng châm, 3-5 ngày là tốt rồi. Hắn đang tại quở trách nhạt nhạt mềm lòng, chợt thấy một đạo nhiếp hồn hàng quang đánh úp lại, cả thân thể như rơi vào hầm băng. Toàn thân không thể động nửa căn đầu ngón tay, khí này cơ không kém gì bất luận cái gì tông sư cấp cao thủ, hắn lập tức im miệng,

cho ngươi ngạc nhiên câu chuyện đấy. Bách Lý Băng bò tới xe lăn, ngẩng đầu có thể chứng kiến phía tây tà dương. Kinh hãi nói, ngươi ở bên ngoài ách a cùng ta ân hay, vẫn là ban ngày. Nhạc Nhạc chỉ là cười dâm đãng không nói, lợi dụng nàng hoảng sợ ngượng ngập tâm lý, lần nữa đem nàng đưa lên cực điên, mới thu binh. Sau đó, Bách Lý Băng mềm mại nằm ở Nhạc Nhạc trong ngực, toàn thân mềm yếu được không thể động căng đầu ngón tay, ngày hôm nay cho nàng mang đến quá nhiều trùng kích cùng thu hoạch. Chữa khỏi bệnh lâu hai chân, đã nhận được nam nhân yêu mến sủng hạnh, hoàn thành do nữ hài đến nữ nhân lột xác, hơn nữa lần thứ nhất vẫn còn bên ngoài. Nghe Nhạc Nhạc hiểu rõ, mỉm cười tiến vào mộng đẹp, cái này một giấc, nàng ngủ thơm quá thơm quá. Bách Lý Băng lại khi tỉnh lại, phát hiện đã ngủ ở một phủ bên trong, dùng đất làm giường bên trong. Bất quá nàng ngủ ở lầu 2, một cái ôn hòa nhu hòa gian phòng. Tỉnh ngủ rồi hả? Nhạc Nhạc mang theo ôn nhu cùng mỉm cười, đẩy cửa tiến đến, như là đoán ra nàng lúc này tỉnh lại đồng dạng. Đương nhiên tỉnh, bất tỉnh như thế nào trợn mắt ngồi ở đầu giường. Bất quá Bách Lý Băng đối với mấy cái này nói nhảm thập phần hưởng dụng, ngượng ngùng cười nói, ân, tỉnh. Nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất rồi, thực thực xin lỗi, ha ha, các nàng đều đang đợi ngươi ăn cơm, đoàn viên cơm tất niên. Nhạc Nhạc không có đem những lời này nói xong cả, toàn bộ câu xác nhận, thiếu đi Mộ Dung Kỳ bữa cơm đoàn viên. Bách Lý Băng biết rõ chính mình xem như gia nhập Nhạc Nhạc thê tử hàng ngũ, ôm thuần gật đầu, nhanh chóng sửa sang lại tốt quần áo, cùng hắn xuống lầu, hoan nghênh ngươi thành vì nhà chúng ta bên trong đích một thành viên. Nghe chúng tỉ muội cười vui cùng chúc phúc, Bách Lý Băng huyết dịch cũng đi theo, âm thầm tự nói với mình, ta đã là Nhạc Nhạc thê thiếp, lại có thể vào ở ôn hòa gia viện rồi, không còn cô đơn nữa, không hề sợ hãi, bởi vì phiêu bạc tâm cuối cùng đã tìm được cảng, không cần lại lòng chua xót thúc thiếp nỉ non, ta rốt cục cùng huyết ảnh đồng dạng hạnh phúc. Huyết ảnh cười đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống, nói, tỉ tỉ, rốt cục nhìn thấy ngươi chính thức dáng tươi cười rồi, thật xinh đẹp. Bách Lý Băng nhõng nhẽo cười không nói, giống như băng thể hòa tan, cả trái tim toàn bộ thắt ở Nhạc Nhạc trên người. Người là tri kỷ mà hỉ, năm vì gặp nhau mà qua. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 119, song lôi. Cái này một năm cứ như vậy bình tĩnh đi qua, năm sau lại rất không bình tĩnh. Lạc Thành cùng Nam Lăng đồng thời tuyên bố tin tức, cử hành cùng hoàn thành đồng dạng luận võ đại hội, nước lên thì thuyền lên, võ lâm nhân sĩ, trong vòng một đêm trở thành chạm tay bị bỏng trân phẩm, bị quốc tất cả thế lực lớn tranh nhau lôi kéo. Một ít ẩn cư cao thủ, cũng bị chưa từng có cực lớn danh lợi đã động, nhau nhau dùng chính mình yêu thích, lựa chọn, người mua, dục lộ ra thò tay. Một phủ tiểu viên trong, Nhạc Nhạc từ phía sau lưng ôm lấy cung trăng sáng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng có chút hở ra bụng dưới. Đem mặt chôn ở nàng sáng mềm sợi tóc ở bên trong, thỏa thích tham lam hô hấp lấy. Cung trăng sáng cả thân thể trọng tâm dựa vào Nhạc Nhạc ủng hộ, an tâm hưởng thụ hai người thế giới nhu tình. Nàng phi thường đắc ý chính mình lúc trước quyết định, cái gì hỗn trướng luân lý, chỉ có hoàn toàn dứt bỏ những cái kia không hiểu công xiềng, mới có hôm nay hạnh phúc. Trước kia thống khổ vết thương tuy nhiên không cách nào xóa đi, nhưng hạnh phúc trước mắt chắc chắn làm Nhạc ngày xưa ác mộng. Cung trăng sáng nói, Nhạc Lang, cho hài tử lấy cái danh tự A, hãy để cho hài tử di nương giúp hắn khởi A, ta rất sợ cho người đặt tên chữ. Nhạc Nhạc không có ngẩng đầu, nhưng toảng, chui vào, tại như mây ô tơ, tí ti, trong miễn cưỡng nói ra, ta mặc kệ nha, con của chúng ta ngươi phải cho hắn cái đặt tên. Hắn có nhiều như vậy di nương, nếu để cho các nàng đặt tên, nhất định sẽ lộn xộn đấy. Cung trăng sáng không thuận theo làm nũng nói, tuy nhiên nàng so Nhạc Nhạc lớn hơn 10 tuổi. Có thế nàng vẫn là cái nữ nhân, sau lưng nam tử nữ nhân. Truyện phun, truyền phun, ha ha, nhiều như vậy di nương. Là quá nhiều đấy, tự đặt tên gọi nhiều hơn, nam nữ thông dụng, hừ, Nhạc Lang thực lười, bất quá cái tên này thật là dễ nghe đấy. Nàng vuốt bụng dưới cười nói, về sau ngươi đã kêu Vương Đa Đa, phúc khí nhiều hơn, thỏa mãn nhiều hơn. Vương Nhạc Nhạc cái trán bạo đổ mồ hôi, suy nghĩ nói, như thế nào như vậy không được tự nhiên. Rất giống nào đó nhanh chóng thực quảng cáo, Nhạc Lang, các ngươi tại nói chuyện gì? Sở Hồng Vũ cười đi tới, Nhạc Nhạc một câu hai ý nghĩa cười xấu xa lấy trả lời, đàm luận sanh con sự tình, ngươi cũng có hứng thú sao, có a? Sở Hồng Vũ đáp hết mới phát giác mắt hắn biết mưu, hừ, xấu lắm, cả ngày khi dễ người ta. Niết bàn tiếng châu Á, cung trăng sáng cười nói, ha ha, Vũ Muội đừng nghe Nhạc Lang nói bậy, hắn nhất không có đứng đắn rồi, vừa rồi Nhạc Lang cho hài tử nổi lên danh tự, gọi Vương Đa Đa, êm tai sao, hảo hảo nghe. Xem cung trăng sáng vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, danh tự lại không được tự nhiên cũng phải đã nói nghe, huống chi là Nhạc Nhạc khởi đấy. Cung trăng sáng xem nàng xấu hổ bộ dáng, cười nói, Vũ Muội giống như nghĩ một đằng nói một nẻo a, cái này nhưng không gạt được tỷ tỷ, a ta cảm thấy được không sai không có lừa ngươi. Sở Hồng Vũ đang tại xấu hổ sắp, Lạc Sang theo ngoài viện chạy vội mà quay về. Nàng vừa chạy vừa hét lớn, Nhạc Lang, không tốt rồi, chúng ta đụng phải một cái quái dị lão đầu, không nên hủy đi khách sạn. Sư phụ ta phải chết, muốn sống bị hắn đã thương, bọn hắn trước kia giống như có cừu oán, quái lão đầu còn có thể dùng vũ tỷ lan hoa chỉ, mau đi xem một chút a, phá hư ma lỗ thủng. Nhạc Nhạc cùng Sở Hồng Vũ liếc nhau, đồng thời nói ra, trăng sáng trong nhà, chúng ta đi nhìn xem. Nói xong kéo Sở Hồng Vũ bỏ chạy, đợi một chút ta đâu, Nhạc Lang. Lạc Sang không kịp thở ở phía sau điên cuồng đuổi theo, Nhạc Nhạc cho các nàng nói qua cùng lỗ thủng đánh nhau sự tình, cung trăng sáng biết rõ Nhạc Nhạc võ công tình huống, cũng không lắm lo lắng. Nhìn qua hắn bóng lưng biến mất ở phía xa, mới hơi lấy quay người trở về phòng, khách sạn đại sảnh chỉ còn 3 người, hắn khách nhân của hắn toàn bộ chạy thoát, phải chết, muốn sống hai người liên thủ thực lực tương đương tại tông sư cấp cao thủ, tại lỗ thủng thuộc hạ lại không còn chiêu chi lực, lỗ thủng điên cuồng cười quái dị. Như thiểm điện ở phải chết, muốn sống chung quanh chuyển động, mỗi lần trải qua đều hung hăng ở bọn hắn trên nút lưỡng cái tát, phải chết, muốn sống chỉ phải toàn lực phòng vệ, hộ thể chân khí căn bản ngăn không được lỗ thủng công kích. Tại bị đánh đứt khe hở thời gian, phải chết cười khổ nói, huynh đệ, xem ra chúng ta thật sự muốn chết rồi, tuệ năng đại sư cũng là lừa đảo một cái, ngày đó vì chúng ta bói toán, nói cái gì quý nhân tại Bắc, không phải dương tức âm, âm câu dương động, hết cùng lại thông. Đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, dựa theo tuệ năng chỉ thị, cứng rắn, ngạnh, thu Lạc Sang làm đồ đệ, bị nàng khi dễ hơn 10 năm, tối chung hay, vẫn, là không có tránh được phá hư ma trả thù, muốn sống đồng dạng ôm cái đầu cười khổ, còn không phải chúng ta tự tìm đấy. Chỉ, cái, quái năm đó làm tặc thời điểm, trộm lỗ thủng một lọ dược, ai, cái kia dược lại là cứu hắn phu nhân cần dùng gấp chi vật. Hay, vẫn, là sư phụ nói rất đúng. Đi ra hỗn, lăn lộn, đấy, sớm muộn phải trả đấy, ha ha ha, đương nhiên phải trả, lão tử muốn các ngươi còn phải chết mới thôi. Ông trời có mắt, rốt cục lại để cho ta tìm được các ngươi rồi. Lỗ thủng đánh chính là càng dùng sức. Nếu không là phải chết, muốn sống công lực coi như thâm hậu, hàm răng đã sớm rơi sạch rồi, khổng lão đầu, nên đánh mệt mỏi a, có cần hay không nghỉ ngơi một chút. Vương Nhạc Nhạc cùng Sở Hồng Vũ đẩy cửa tiến đến. Lại đóng kỹ cửa lại. Bọn hắn cũng không có lập tức ra tay, chỉ là đứng tại cửa ra vào thờ ơ lạnh nhạt, không cần ngươi quan tâm. Ồ! Lỗ thủng chứng kiến Sở Hồng Vũ lúc, đột nhiên ngơ ngẩn. Không hề đánh phải chết, muốn sống, hướng nàng chậm rãi đi đến. Nha đầu, ngươi tên là gì? Sở Hồng Vũ, a, Sở. Giống như... Lỗ thủng thất vọng lắc đầu tự nói, Sở Hồng Vũ lạnh lẽo nhìn lên trước mặt tóc tai bù xù lão nhân, hỏi, giống như ai? Nói là lỗ tư sao? Lỗ thủng cho ảm con mắt bỗng phát sáng lên, cả kinh nói, đúng, tựu là lỗ tư. Ngươi biết nàng sao? Nàng là mẹ ta, a, tư nhi con gái đều đã lớn như vậy rồi, nha đầu, ngươi biết ta là ai không? Lỗ thủng lại nói, Sở Hồng Vũ lắc đầu, nói, không biết, lỗ thủng có chút kích động nói. Ta là lỗ tư cha, thì ra là ông ngoại ngươi. Mẹ ngươi nhất định đã nói với ngươi ta, vậy sao? Ta gọi lỗ thủng, phá hư ma lỗ thủng, Sở Hồng Vũ ánh mắt lạnh hơn, có chút buồn rầu mà nói, không, mẹ nói nàng không có phụ thân. Bà ngoại sau khi chết, mẹ chỉ có một người sinh hoạt, gặp được cha mới chấm dứt lang thang sinh hoạt, tư nhi vẫn còn tức giận ta. Ai, chỉ, cái, quái ngày đó bởi vì ngươi bà ngoại chết, ta vô cùng thương tâm. Đem tư nhi một người lưu trong nhà, chưa có trở về nhìn qua nàng. Lỗ thủng biểu lộ thống khổ nói, Nhạc Nhạc không có nghe Sở Hồng Vũ đã từng nói qua những sự tình này, đau lòng vỗ bờ vai của nàng, dùng bày ra an ủi. Nhạc Nhạc cho rằng Sở Hồng Vũ tìm kiếm khắp nơi lỗ thủng duyến tại nhận thân, không nghĩ tới còn có như vậy khúc chiết ẩn tình. Lỗ thủng lại nói, trước kia tỉnh táo lại thời điểm, trở về tìm được nàng. Không nghĩ tới chỗ đó sớm thành hoang chỗ ở phá viện rồi. Tư Nhi qua có khỏe không? Mẹ ta sớm chết rồi. Ta sớm biết như vậy hội, sẽ, sớm như vậy biết rõ có thể như vậy. Ha ha ha, nhất định không có sống quá 30 tuổi. Cùng nàng mẹ đồng dạng bệnh, sống không quá 30, ông trời cái đó. Lỗ Thủng lại điên cuồng lên, cười như sói tru đi view may tri, dị thường buồn rầu. Sở Hồng Vũ sắc mặt biến thành trắng bệch, khóe mắt nước mắt lặng lẽ chảy ra. Nhạc Nhạc cảm thấy không ổn, vội hỏi, chẳng lẽ là di truyền bệnh, như thế nào không có đã nghe ngươi nói, ta sợ hãi, Nhạc Lan. Mẹ đã từng nói qua, ta cũng sống không quá 30 tuổi đấy, ô ô. Sở Hồng Vũ nhào vào Nhạc Nhạc trong ngực khóc lớn, Lạc Sang rốt cục đuổi theo, tiếng tự hô, Nhạc Lan, Vũ tỷ làm sao vậy? Đánh không lại cũng không cần khóc nha, Lỗ Thủng ánh mắt ngốc trệ, bịt lấy lỗ tai kêu to, các ngươi hết thảy sống không quá 30 tuổi, ha ha ha, sống không quá. Hắn rít lên một tiếng, đánh vỡ cửa sổ, bay ra khách sạn, phải chết, muốn sống núp ở góc tường, chứng kiến Lỗ Thủng bay xa mới từ cái bàn trong lộ ra đầu. Mặt sưng phù như heo, khóe miệng chảy máu tươi, kêu khổ nói, ông trời, cái kia ma đầu cuối cùng đã đi, xem ra Tuệ Năng lão hòa thượng còn có chút năng lực. Nhờ có bảo bối đồ đệ chạy đến, đem hắn dọa chạy, lão tử quỷ, các ngươi không có sao chứ. Hảo hảo ở tại một phủ uống rượu là được, không nên chạy vào khách sạn uống. Cái này tốt rồi, bị người đánh thành đầu heo. Ai, thật sự là đáng thương. Lạc Sang chầm chầm vào phải chết. Muốn sống, giống như cười mà không phải cười quở trách lấy. Lúc này Tô Xảo Xảo cũng dẫn người chạy đến, nhìn xem tổn hại không chịu nổi khách sạn lắc đầu cười khổ. Nhạc Lan, Vũ muội làm sao vậy? Không có việc gì, chúng ta trở về rồi hãy nói, tại đây lưu cho bọn hộ vệ thu thập a. Nhạc Nhạc cười khổ nói, Lạc Sang xem phải chết, muốn sống bị thương không trọng, cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rồi, theo sát Nhạc Nhạc, chạy về một phủ, trở lại một phủ. Nhạc Nhạc mới đem Sở Hồng Vũ gia tộc di truyền quái bệnh nói ọi người. Đầu tiên kinh nha chính là đi vũ cung hơn 300 nữ tử, các nàng cùng Sở Hồng Vũ sinh hoạt thời gian so sánh lâu, cũng không biết những chuyện này. Lại là oán trách lại là an ủi, nhất thời hào khí bi thương sầu khổ, Nhạc Nhạc thương tiếc ôm nàng, ám đạo, thầm nghĩ, trước kia tổng buồn bực Hồng Vũ như thế nào cả ngày tìm kiếm thân ảnh của ta, nguyên lai là tự biết sống không quá 30 tuổi. Dọc trên tai, nàng không có dịu duyến tùy ý cùng lớn mật, cũng không có hạt nhi tinh nghịch cùng chơi xấu, cho nên chỉ là thẹn thùng ôi tại chính mình bên thân, muốn cùng còn thừa thời gian. Thần thức tuy nhiên tra được nàng thâm tình ỷ lại, có thế chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa nghĩ lại, nghĩ tới đây, áy náy dùng ôn nhu nhất thanh âm nói, trước kia quái ta sơ ý, không có phát giác dị thường của ngươi, về sau ta hội, sẽ, hảo hảo đền bù tổn thất ngươi đấy. Còn có 8 năm thời gian, chờ thêm hết năm nay mùa xuân, chúng ta tự đi ẩn cư, cũng vì ngươi tìm kiếm lương phương. Được không nào, ngoại thiên có về sau câu chuyện, người sẽ không chết đấy. Sở Hồng Vũ nằm ở Nhạc Nhạc đầu vai, lặng lặng hưởng thụ thuộc về mình ôn nhu thời gian. Ông thuần điểm một chút nói, ân. Chỉ cần cùng Nhạc Lan cùng một chỗ, sống bao lâu đều không có sao, tự muốn như vậy ông ta. Nhạc Nhạc thầm mắng mình hoa tâm, tìm nhiều như vậy nữ nhân. Thầm hạ quyết tâm. Các loại, đợi tiến vào tầng thứ 9 âm dương lá mọc cách giai đoạn, quyết không lại tìm lung tung nữ nhân. Bởi vì ngự nữ tâm kinh đã nói, tầng thứ 9 về sau, công lực tự ngày càng ổn định, có khống chế tình dục cùng tính dục, chỉ cần không muốn tìm, tuyệt đối sẽ không bị dụ dỗ hoặc là chưa thỏa mãn dục vọng tình huống. Liễu Tim Tim ở bên nhỏ giọng hỏi, Nhạc Lan, ngươi đã nói hết năm nhìn kỳ kỳ, bây giờ còn có thể đi không? Nhạc Nhạc biết rõ phi mã mục trường cùng mạch giả thành rất gần. Nàng muốn thuận tiện về thăm nhà một chút. Nhưng chứng kiến Sở Hồng Vũ trạng thái, chỉ có thể lắc đầu, nói, qua vài ngày tựu là hoàn thành luận võ đại hội rồi, kỵ hạt đi cũng sợ đuổi không gấp trở về, chờ chúng ta đem tư đồ thế gia sự tình làm hư rồi nói sao, cái này chính là Nam Lăng Vương cùng Lạc Thành Vương giao cho sự tình, một cái là nghĩa phụ, một cái là nhạc phụ, cái đó đầu đều đắc tội không nổi a. Ân, được rồi, Nhạc Lan đi thời điểm nhất định mang ta lên nhé. Liễu Tim Tim bất đắc dĩ cười nói, kế tiếp vài ngày, Nhạc Nhạc âm thầm phân phó một phủ hộ vệ trong không thường lộ diện võ công cao thủ, giả bộ như võ lâm nhân sĩ, lẫn vào đấu vòng loại. Những hộ vệ này võ công vốn là không thấp, hơn nữa Nhạc Nhạc mấy vị phu nhân chỉ điểm tư thụ, công lực gia tăng rất nhiều, 4 gã hộ vệ toàn bộ tiến vào trận chung kết, tháng Giêng 15, hoàn thành võ đài. Hôm nay sáng sớm tựu đầy ấp người, hôm nay là luận võ chung kết quyết tái thời gian. Tiến vào trận chung kết cao thủ có 1.000 tên cả, cũng sớm đứng ở trước sân khấu, kỳ quái chính là xuất hiện hai cái lôi đài. Tại mọi người quen thuộc Tư Đồ Thế Gia bên cạnh lôi đài, xuất hiện một phủ lôi đài tiêu chí, lên lớp giảng bài, một phủ chiêu mộ hộ vệ giáo đầu 50 tên, lương 150 vạn lượng bạch ngân, top 10 tên đều có tăng công thần đan, tăng trong vòng 20 năm lực, với tư cách phần thưởng, đứng đầu bảng nhiều hơn trăng sáng cung cực phẩm mỹ nữ một vị. Vương Nhạc Nhạc dáng tươi cười có thế cúc đứng tại trên đài, hướng mọi người giới thiệu tăng công dược diệu dụng. Hắn đứng phía sau kiều mỹ dị thường diệu duyên, một đầu phấn hồng sợi tóc rủ xuống đến chân cùng, xảo mục lưu chuyển, dẫn tới giang hồ lãng khách liên tiếp quái gọi. Diệu duyên xuất hiện tinh khiết là vì nói dối người xem, lại để cho người liên tưởng đến trăng sáng cung cực phẩm mỹ nữ. Mà chân thật trăng sáng cung mỹ nữ, có thế chống đỡ được diệu duyên 1% cũng không tệ rồi. Một thạch kích ngàn tầng sóng, những cái kia tiến vào trận chung kết võ lâm nhân sĩ chứng kiến một phủ quảng cáo ngữ tự hống trách lên. Lương 150 vạn lượng đâu, tăng công thần đang đâu, trăng sáng cung mỹ nữ cái đó hống trách móc ở bên trong, dần dần hướng một phủ lôi đài vây đi. Tư Đồ Thế Gia phụ trách lần này trận đấu gia tướng quá sợ hãi, tranh thủ thời gian phái người thông báo gia chủ. Tư Đồ Nghiệp nghe giận dữ nói, cái gì, một phủ lại dám làm như thế? Lại là Vương Nhạc Nhạc. Chúng ta Tư Đồ Thế Gia vất vả trù tính một tháng, lại là vì người khác làm mai mối, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bằng Nhi, lần trước ngươi nói Đao Cốc Thất Sát dọn dẹp Vương Nhạc Nhạc, hắn tại sao lại còn sống trở về rồi hả? Tư Đồ Bằng Hữu năm trước tự biết được Vương Nhạc Nhạc chưa chết tin tức, có thế cũng không dám lộ ra, âm thầm phái người theo dõi, một mực không có tìm được cơ hội hạ thủ. Không muốn nhanh như vậy hắn tự ra tới quấy rối, hơn nữa cái này nhiễu loạn càng lúc càng lớn. Gặp phụ thân giận dữ hỏi, chỉ phải đáp, lần trước là muội muội phụ trách việc này, nàng cùng Đao Cốc Thất Sát đều nói đem hắn giết chết. Tình huống cụ thể chỉ có bọn hắn biết rõ, hừ, đem nàng gọi tới. Tư Đồ Nghiệp nộ kêu lên, Tư Đồ Bằng Hữu biết rõ việc này không phải chuyện đùa, đành phải làm theo. Tư Đồ Mẫn năm trước nghe đến gia tộc đem nàng bán đứng, tin tức về sau, một mực khóc trống, tránh không gặp người. Sư phụ nàng Hồ Cơ đối với cái này cũng bất lực, chỉ là an ủi. Mấy ngày hôm trước đấu vòng loại lúc tại trên lôi đài lộ qua mấy lần mặt, dùng gia tăng võ lâm nhân sĩ nhiệt tình. Cái này lại để cho tâm tình của nàng càng thêm ác liệt. Nghe được phụ thân Tư Đồ Nghiệp chiêu gặp, chỉ là thở phì phì ngã một hồi đồ đạc, mới bị Tư Đồ Bằng Hữu khích lệ đi. Ta nói qua bao nhiêu lần rồi, Vương Nhạc Nhạc bị đánh xuống núi nhai, bị đánh xuống núi nhai các ngươi không tin ta, có thể đến hỏi Đao Cốc Thất Sát, đó là bọn họ ra tay. Hắn như thế nào không chết, ta nào biết được. Tư Đồ Mẫn nghe được phụ thân chất vấn, khí tự không thuận. Cũng bất chấp thân phận của mình cùng mỹ thuật phong độ tư thái, phát tiết gào thét một trận, phản lạp ngươi a, dám cho cha nói như vậy. Tư Đồ Nghiệp cũng là nổi giận trong bụng, nhìn thấy nhẫn nhục chịu đựng con gái dám đối với chính mình gầm loạn, đi lên rút nàng một cái tát, ba, một tiếng, Tư Đồ Mẫn trên mặt nhiều hơn 5 cái rõ ràng hồng dấu tay. Tư Đồ Mẫn không giận ngược lại cười, xóa đi khóe miệng máu tươi, mị âm thanh nói, phụ thân đại nhân hơn 10 năm không có đánh Mẫn Nhi rồi. Hôm nay lại ngứa tay vậy sao? Tuy nhiên đang cười, trong đôi mắt lại lóe ngập trời hận ý, hỗn trướng, đã biết rõ khi dễ nhà mình hài tử. Một cái già nua thanh âm uy nghiêm ở ngoài cửa vang lên, Tư Đồ thân đẩy cửa vào. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 120, trò khôi hài. Tư Đồ thân sau khi đi vào, vốn là đối với Tư Đồ Nghiệp một hồi răng dậy. Sau đó mới trấn an bị đánh đích Tư Đồ Mẫn. Tư Đồ Mẫn nhưng lại bụng lấy hơi sưng má trái cười lạnh không nói, chầm chầm vào trước mắt ba nam nhân, đáy lòng lần đầu gieo xuống hạt giống cừu hận, nhẫn nhục chịu đựng chỉ biết càng thêm không may, trầm mặc không nói chỉ biết bi thảm xong việc. Nàng nhớ tới mới vào vui mừng giáo lúc, sư phụ Hồ Cơ đối với chính mình nói lời, về thân thế lời đồn đãi nàng sớm nghe qua, chỉ là nàng nhưng ôm lấy một đường hy vọng ngày nào đó bọn hắn có thể tra ra chân tướng. Đối với chính mình tốt một chút. Đáng tiếc tại bên ngoài tập nghệ hơn 10 năm về sau, vẫn không có pháp đào thoát vận mệnh trêu cợt. Vài ngày trước còn đối với Tư Đồ thân trong lòng còn có cảm kích hắn mỗi lần vì chính mình xuất đầu che chở. Lần này luận võ đại hội đem mình gả ột cái không biết tuổi tướng mạo người, hắn lại không có ban, giúp chính mình nói chuyện, chỉ là an ủi muốn khai mở chút ít, còn nói nên vi gia tộc xuất lực thời điểm đến rồi, thất vọng. Vô tận thất vọng, bọn hắn đang thương lượng cái gì, Tư Đồ Mẫn đều không có nghe tiếng lỗ tai, chỉ là đang không ngừng nghĩ đến, có lẽ ta thật không phải là Tư Đồ Thế Gia người, có lẽ ta thật sự là dâm tặc hài tử. Ở chỗ này bọn hắn một mực đem ta trở thành vi gia tộc hy sinh công cụ, hừ hừ, ta sẽ không để cho các ngươi như nguyện đấy, nàng nghĩ nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Lúc này nghe Tư Đồ Thân nói ra, tốt, tự theo như các ngươi nói xử lý. Trước đi giải quyết cái này luận võ nhiễu loạn, lại tiến hành đối phó Vương Nhạc Nhạc kế hoạch. Tư Đồ Nghiệp gật đầu nói, Bằng Nhi, Mẫn Nhi, các ngươi đi với ta võ đài, ta ngược lại muốn nhìn Vương Nhạc Nhạc đúng làm khổ thành bộ dáng gì nữa. Chúng ta khai ra đồng dạng tiền lương cộng thêm chức quan, cũng không tin không sánh bằng một cái nho nhỏ giữ nhà giáo đầu. Ta muốn phòng sách. Tư Đồ Mẫn do dự thoáng một phát, mới ngoan ngoãn đi theo đám bọn hắn rời đi, âm thầm vận công vuốt lên trên mặt vết đỏ. Trên giáo trường, một phủ lôi đài trước đã tụ hơn 500 nhập vây cao thủ, cũng không đến hơn 300 cái cũng hiện lên đang trông xem thế nào trạng thái. Không ít người võ lâm rất xem trọng tăng công dược, một ít tuổi lớn hơn người càng tại triều Vương Nhạc Nhạc chất vấn, cái kia tăng công dược là thật là giả. Vương Nhạc Nhạc chính khí nghiêm nghị cười nói, đương nhiên thật sự, chúng ta một phủ lúc nào đã lừa gạt người. Bất quá cũng không thể trách các ngươi lòng nghi ngờ, cái này tuyệt thế kỳ dược nhân gian ít có, chính là Y Tiên Sở Phong chế tạo, chỉ còn 10 khỏa, kỳ thật cái này dược còn thừa hơn 100 hạt, nói như vậy tinh khiết là vì để cho người trong lòng có quỷ hết hy vọng, miễn đi về sau phiền toái. Những cái kia người giang hồ reo lên, nghe giang hồ truyền thuyết, Y Tiên Sở Phong thật có gia tăng công lực dược vật, có thế chúng ta hay, vẫn, là không tin. Nếu là chúng ta vất vả sau cuộc tranh tài, phát hiện cái kia dược hoàng là giả dối, chúng ta tìm ai tố khổ đây? Nhạc Nhạc nghe xong ha ha cười cười, nói, đã không tin, ta tìm người ở trước mặt nghiệm chứng. Dọc truyền tai. Nhưng các ngươi muốn hiểu rõ ràng, thử xong sau cái này dược tự thừa chính hạt á, chính hạt tự chính hạt. Chỉ cần là thật sự, quản hắn khỉ gió có mấy khỏa. Nhanh lên nghiệm chứng a. Dưới đài người võ lâm một mảnh làm ồn, Nhạc Nhạc đã sớm ngờ tới sẽ có như thế cục diện, nhẹ nhàng cười cười, đem bên cạnh Triệu Long kéo tới. Hắn chỉ vào Triệu Long, hỏi dưới đài võ lâm nhân sĩ. Nói, các ngươi nhìn xem công lực của hắn ở đâu cái giai đoạn, một cái tuổi chừng lục tuần áo xám lão giả, có chút tự ngạo nói, hắn chẳng qua là đặc cấp hạ đẳng công lực. Kỳ thật lão nhân này cũng không quá đáng là đặc cấp trung đẳng tiêu chuẩn, nhưng cảm giác được có thể nhìn ra Triệu Long thực lực, rất là đắc ý một phen. Cũng có mặt khác cao thủ nói ra kết quả giống nhau, Nhạc Nhạc ra hiệu Triệu Long ăn vào tăng công dược. Triệu Long tuy nhiên sớm theo Nhạc Nhạc cái kia biết được, sẽ có tăng công dược đem tặng, nhưng vẫn nhịn không được vẻ này hưng phấn kính. Dược thoáng một phát bụng, lập tức ngồi xếp bằng, đỉnh đầu có nhàn nhạt khói xanh vờn quanh. Chậm rãi hành công ba vòng thiên, dưới đài võ lâm nhân sĩ nhìn không chớp mắt chầm chầm vào Triệu Long, dùng giám chân ngụy, hơi lúc, theo một tiếng hưng phấn thét dài, Triệu Long lên tiếng mà đứng, trên hai gò má còn mang theo to như hạt đậu mồ hôi. Chỉ thấy trong mắt của hắn tinh quang hiện ra, giống như tia chớp bình thường đảo qua dưới đài mọi người, dưới đài một mảnh tĩnh mịch. Triệu Long chỉ vào vừa rồi đạo ra bản thân công lực giai đoạn áo xám lão đầu, cười to nói, ngươi cũng không quá đáng là đặc cấp trung đẳng mà thôi. Ngươi bây giờ có thể nhìn ra ta công lực sâu cạn sao? Áo xám lão giả vừa sợ lại sợ, xấu hổ hách nói, ta nhìn không ra. Hẳn là thật sự là tăng công thần đan, phía sau hắn đã có không ít cao thủ điên cuồng kêu lên, nói nhảm, đương nhiên là thần dược. Bằng ta đặc cấp thượng đẳng công lực cũng nhìn không ra hắn sâu cạn, hắn vừa rồi ít nhất gia tăng lên hai cái giai đoạn, ta nếu so với thi đấu, tập võ người cũng biết, võ công càng cao lại càng khó tăng lên. Có người cùng cực cả đời cũng khó tại đặc cấp trình độ siêu việt nửa bước, nhìn thấy có thế đột nhiên tăng lên hai cái giai đoạn thần đan, dĩ nhiên muốn đạt được. Theo hắn gọi khí, càng nhiều nửa người gọi quát lên, tranh nhau đi phía trước lách vào, tại Tư Đồ Thế Gia lôi đài đang trông xem thế nào chi nhân, rốt cuộc không chịu nổi hấp dẫn, lại chạy tới một nửa. Tư Đồ Nghiệp mang theo gia tướng hộ vệ cũng đi tới nhà mình trên lôi đài, đi theo phía sau Tư Đồ Bằng Hữu cùng Tư Đồ Mẫn. Mấy cái phụ trách lôi đài gia tướng người hầu núp ở nơi hẻo lánh, không dám lên tiếng. Tư Đồ Nghiệp quát lên, đừng, không được, quan đứng đấy, nhanh lên hô lên cùng bọn họ đồng dạng điều kiện, cộng thêm đại tướng quân quan hàm, nhanh. Mấy cái gia tướng người hầu cũng kịp phản ứng, gõ đồng cái chiên cao giọng hô, Tư Đồ đại nhân nói rồi, chỉ cần ngươi thắng được trận đấu, chẳng những có đại tướng quân quan hàm còn có lương 150 vạn lượng khen thưởng, mau tới trận đấu á. Bọn hắn dưới đài còn có hơn 200 người, một phủ bốn cái cải trang hộ vệ hỗn lăn lộn ở trong đó. Mấy người bọn hắn là vì cho Tư Đồ Thế Gia chừa chút mặt bàn, người phải sợ hãi đều đi hết sạch, sẽ để cho Tư Đồ Thế Gia chó cùng rứt dậu, phái binh quấy nhiễu một phủ lôi đài. Bốn người bọn họ xem một phủ bên kia trận đấu đã bắt đầu, cảm thấy hơi an. Nghe được Tư Đồ Thế Gia mới tăng khen thưởng, âm thầm buồn cười. Một cái trong đó gật gật đầu, vượt lên trước nhảy đi lên, hô to, hay, vẫn là Tư Đồ Thế Gia xa hoa hào phóng, so với kia bên cạnh nho nhỏ giữ nhà giáo đầu tốt hơn trăm lần. Nói sau cái kia có lẽ có tăng công dược bất định thiệt giả, người lại nhiều như vậy, khẳng định tham không đến chúng ta. Ta quyết định, hay, vẫn là ở chỗ này trận đấu, các ngươi cái nào không phục, đi lên nhanh một chút. Bên này dưới đài dừng lại chi nhân đa số người tuổi trẻ, võ công cũng không được khá lắm, phần lớn là vì quan chức cùng mỹ nữ mà đến. Ở tại chỗ này, một là không có thể nhịn sợ đoạt bất quá những năm kia lão cao thủ, hai là cảm thấy bên này ít người, dễ dàng lấy được tốt thứ tự. Nghe trên đài một phủ hộ vệ vừa nói, càng kiên định chính mình tín niệm, tranh nhau hướng trên đài nhảy. Tư Đồ Nghiệp thỏa mãn chầm chầm vào lúc ban đầu lên đài một phủ hộ vệ, hỏi người bên cạnh nói, còn coi như các ngươi có chút đầu óc, biết rõ tìm người diễn kịch, vừa rồi cái thằng kia rất cơ linh đấy, tìm một cơ hội hảo hảo tài bồi, là một nhân tài. Phụ trách lôi đài gia tướng xuất mồ hôi trán, liên tiếp quay hàm thủ, nào dám nói rõ không biết. Vương Nhạc Nhạc tranh thủ lúc rảnh rỗi, đeo lên ngân hồ mặt nạ, trốn vào Tư Đồ Thế Gia lôi đài trước trong đám người, đang trông xem thế nào trận đấu tình huống. Tiến vào tấn cấp thi đấu đều có phát thẻ bài, trận đấu lúc nộp lên, cho nên có thể ở một phủ trận đấu không thể tại Tư Đồ Thế Gia bên này trận đấu. Nhạc Nhạc ánh mắt tại dưới đài võ lâm nhân sĩ trong đảo qua, cười xấu xa lấy gật gật đầu. Ám đạo, thầm nghĩ, hắc hắc, trong lúc này phần lớn là bình thường cao thủ nhất lưu, cho dù toàn bộ gia nhập Tư Đồ Thế Gia cũng không sao cả, còn không bằng 10 tên đặc cấp cao thủ có lợi nhất. Ồ, Tư Đồ Mẫn cũng tới, ha ha, trên mặt giống như bị người đánh, thật đáng thương nha đầu. Vô luận như thế nào ngươi đều là sư phụ ta con gái, cho dù lần trước là ngươi cùng đao cốc thất sát tính toán ta, ta cũng không thể đối với ngươi ra tay. Nếu là đem ngươi gả cho đám này võ lâm rác rưởi, ta càng không đồng ý, được muốn cái biện pháp. Tư Đồ Mẫn đang bị dưới đài những cái kia võ lâm nhân tài mới xuất hiện chầm chầm tâm phiền, đột cảm giác một đạo quen thuộc khí tức phóng tới. Tìm nhìn tới, thấy được ngân hồ dưới mặt nạ ân cần ánh mắt. Trong nội tâm nàng lập tức náo mở nồi, thiếu chút nữa nghẹn ngào hô lên, Vương Nhạc Nhạc. Hồ Cơ nói cho nàng biết Vương Nhạc Nhạc không chết, nhưng tận mắt thấy, trong nội tâm nhưng nhịn không được kích động cùng bất an. Suy nghĩ, hắn tựu là dâm tặc Hoa Thiết Thương đồ đệ. Chẳng lẽ hắn cũng biết thân thế của ta? Nhạc Nhạc cũng nhìn thấy phản ứng của nàng, âm thầm vận dụng thần thức bám vào trên người nàng, nói, mặt còn đau không? Tư Đồ Mẫn đột, cảm, giác một cổ kỳ dị dòng nước ấm phi gần, còn chưa kịp trốn, chợt nghe đến Nhạc Nhạc đầy cõi lòng ân cần thanh âm. Loại này ân cần tình cảm, là nàng bao nhiêu năm chưa từng lấy được. Cái mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Trong lòng thầm nghĩ, hắn vì cái gì quan tâm ta, bởi vì ngươi không thuộc về Tư Đồ Thế Gia, bởi vì ngươi là sư phụ ta Hoa Thiết Thương con gái, bởi vì chúng ta là thân nhân. Tư Đồ Mẫn quên hỏi Nhạc Nhạc vì sao biết rõ nội tâm của nàng nghĩ cách, chỉ là đáy ngọn nguồn đầu thì thào, thân nhân. Cái từ này bao lâu không có tại trong đầu xuất hiện, hơn 10 năm rồi. Ngoại trừ sư phụ nàng còn chưa từng lãnh hội thân nhân tư vị, Nhạc Nhạc đang muốn tiến thêm một bước đối với nàng khuyên bảo, chợt thấy dấu kín tại Tư Đồ Mẫn trên người thần thức một hồi đau đớn, lập tức sợ hãi thu hồi vẻ này thần thức. Tư Đồ Mẫn bên người chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn hai người, một cái là Hồ Cơ, tên còn lại nhưng lại tên Hòa Thượng. Hòa Thượng kia vẻ mặt hiền lành, mặt trắng như ngọc, không có bất kỳ vết nhăn. Chỉ xem bề ngoài cảm thấy hắn bất quá hơn 20 tuổi, nhìn kỹ trước khi lại có 60 tuổi lão nhân tang thương. Loại này tương phản thập phần quỷ dị, Nhạc Nhạc lập tức phán đoán, chẳng lẽ là Hoan Hỷ Phật, không thể tưởng được hắn cũng sẽ tinh thần công kích, giống như tinh thần tu vị cũng không đấy. Chật chật, cuối cùng có một đối thủ chơi đùa rồi. Tư Đồ Nghiệp lúc này mới phát hiện trên đài nhiều ra hai người, thấy rõ người tới, trên mặt chất đầy vui vẻ đứng dậy thi lễ. Nói, ha ha, nguyên lai là vui mừng đại sư cùng Hồ Tiên Tử đích thân đến, chỗ thất lễ. Thỉnh nhiều hơn rộng lòng tha thứ, ha ha, Tư Đồ đại nhân không cần đa lễ. Ta cùng sư muội chỉ là đến xem náo nhiệt, phát hiện một ít chuyện thú vị. Hắn tuy nhiên cùng Tư Đồ mà nói lời nói, ánh mắt lại nhìn qua Vương Nhạc Nhạc phương hướng. Tư Đồ Nghiệp khẽ giật mình, vội hỏi, sự tình gì có thể làm cho đại sư cảm thấy thú vị? Hoan Hỷ Phật còn chưa trả lời, chỉ nghe Hồ Cơ Yêu cười quyến rũ nói, ha ha ha, chuyện thú vị nhiều lắm. Các ngươi bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, thậm chí muốn bồi bên trên bảo bối của ta đồ đệ, chẳng lẽ tự vì mời chào những này không chịu nổi một kích phế vật? Tư Đồ Nghiệp căn bản không dám nhìn đẹp đẽ Hồ Cơ, nghe nàng phóng đãng tiếng cười tự cảm giác huyết khí lăn mình quay cuồng, thiếu chút nữa xấu mặt, hồi lâu mới nói, cái này không phải ta mong muốn, cái đó từng muốn Vương Nhạc Nhạc hội sẽ đến một chiêu như vậy rút củi dưới đáy nồi, đem chúng ta vất vả sàng chọn cao thủ đều dùng tăng công dược lừa gạt đi. Ta muốn tăng công dược, quả nhiên có này thần dược. Hoan Hỷ Phật ánh mắt lộ ra tham lam hung quang, hung hăng chầm chầm vào lẫn trong đám người Vương Nhạc Nhạc, muốn, sách Nhạc Nhạc đã có phòng bị, đối với hắn mang chút tinh thần công kích ánh mắt nhẹ nhõm tiếp được, miễn cưỡng ôm cánh tay, trên khóe miệng chọn, tự hồ thập phần khinh thường, phòng, bọn hắn ở phía sau đài nói chuyện, không chậm trễ trước sân khấu trận đấu. Không bao lâu, đã chọn ra top 10, một cái trong đó hay, vẫn, là một phủ hộ vệ. Kế tiếp là muốn tranh đoạt thứ nhất, bởi vì đệ nhất phần thưởng là Tư Đồ Mẫn. Nhạc Nhạc âm thầm truyền âm, đem một phủ hộ vệ cái kia âm thanh tấn cấp bài muốn tới, chuẩn bị lên đài quấy rối. Tư Đồ Mẫn ở phía sau đài nhìn xem những cái kia hình thần hèn mọn bỉ ổi, không chịu nổi một kích cái gọi là cao thủ, bất mãn mà nói, chẳng lẽ muốn ta gả cho những cái kia phế vật. Tư Đồ Nghiệp cũng âm thầm hối hận, nhưng tin tức đã truyền khắp thiên hạ, không cho hắn cải biến. Lúc này một cái mặt dài vàng ốm đàn ông rốt cục liên tiếp đánh bại ba địch, hướng về phía hậu trường Tư Đồ Mẫn cuồng chảy nước miếng. Hô lớn, ta lại đánh thắng một hồi, cựu là đệ nhất danh á, ha ha, Tư Đồ tiểu thư, ngươi phải chờ ta. Tư Đồ Mẫn nhìn xem người đàn ông kia buồn nôn gương mặt thiếu chút nữa nổi điên nôn mửa, đang tại chửi bới Tư Đồ Nghiệp, chợt thấy trên đài bỗng nhiên xuất hiện một cái trên mặt ngân hồ bạch y nhân, người nọ đúng là Vương Nhạc Nhạc. Truyện tiên hiệp, truyện phun, Vương Nhạc Nhạc cầm trong tay tấn cấp bài ném cho bên cạnh trọng tài, xong cái kia mặt vàng đàn ông cười nói, ngươi đời này là đợi không được rồi, ngươi là người phương nào? Ở phía trước trận đấu như thế nào không thấy được ngươi? Mặt vàng đàn ông nhìn thấy Nhạc Nhạc thần thái phi phàm, thu hồi cuồng vọng, cẩn thận đãi hắn, không mượn ngươi xen vào, ta mấy ba cái mấy, ngươi không dưới đài, liền chuẩn bị bò đi xuống đi. Nhạc Nhạc lạnh lùng nói ra, căn bản không có đem vàng ốm đàn ông để vào mắt. Mặt vàng đàn ông bị Nhạc Nhạc hung hăng càng quấy khí thế dọa sợ, nói, ngươi có thể hay không mấy chậm một chút, ta sợ còn không kịp đi xuống đài, đã bị ngươi đánh bò xuống rồi. Nghe hắn nói xong, dưới đài đài sau một hồi chợt cười, đều mắng hắn là người nhát gan. Người đàn ông kia về sau gặp người đã nói, may mắn ta lúc ấy cơ linh, nếu không thật sự hội, sẽ bò xuống lôi đài, bạch y nhân kia lại là Vương Nhạc Nhạc. Trời ạ, trọng tài vội vàng cười đi ra, hỏi Nhạc Nhạc tính danh. Nhạc Nhạc không có để ý đến hắn, hướng phía dưới đài người xem náo nhiệt quát, ta lại mấy ba cái mấy, các ngươi như không lên đài cùng ta tỉ thí, cựu không bao giờ, nửa hứa lên đài tranh đoạt Tư Đồ Mẫn. Nàng là ta đấy, dưới đài lập tức lặng ngắt như tờ, chậm chạp không thấy có người lên đài. Hậu trường Tư Đồ Mẫn kích động dở khóc dở cười, không để ý tới bên cạnh trưởng bối, kinh ngạc chầm chầm vào Nhạc Nhạc bóng lưng ngẩn người. Nhạc Nhạc dùng nhanh vô cùng tốc độ hô, 1, 2, 3 ha ha, ta mấy hết á, nhớ kỹ, các ngươi cũng không có tư cách lên đài rầu. Tư Đồ Nghiệp nhìn không được rồi, lần này lôi đài giải thi đấu nhanh muốn trở thành trò khôi hài. Hắn xông Nhạc Nhạc phẫn nộ quát, ngươi là người phương nào, đã thắng được trận đấu, còn không tháo mặt nạ xuống. Tư Đồ Bằng Hữu bề bộn bò ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói thầm vài câu. Tư Đồ Nghiệp sắc mặt biến đổi đột ngột mấy lần, quay đầu lại nhìn về phía Hoan Hỷ Phật. Vương Nhạc Nhạc cười ha ha, nhìn xem đi tới Hoan Hỷ Phật, nhẹ nhàng đem ngân hồ mặt nạ tháo xuống, bỏ vào trong ngực. Nói, cùng các ngươi đùa thật không có tí sức lực nào, các ngươi sớm bị tác giả ghi trở thành nhược trí, xem các ngươi đáng thương mới đem mặt nạ tháo xuống, ta chính là phong mê ngàn vạn thiếu nữ, soái đẹp trai, rối tinh rối mù Vương Nhạc Nhạc. Thế nào, sợ rồi sao? Hoan Hỷ Phật ha ha cười nói, nguyên lai ngươi tự là Vương Nhạc Nhạc. Nghe nói ngươi giết bổn giáo hơn 10 người đệ tử, còn có việc này, đúng vậy a, giết chết ngươi hơn 10 cái đệ tử đắc ý, ngươi còn có thế cười đến ra. Đại sư pháp lực quả nhiên thâm hậu. Nhạc Nhạc có chút ít châm chọc cười nói, đâu có, tiểu huynh đệ khen trật rồi. Bọn hắn làm việc bất lợi, chết cũng là đáng đời. nghe nói trên người của ngươi còn có 9 hạt tăng công dược, có thế thật sự. Hắn đối với Nhạc Nhạc cười nhạo không phản ứng chút nào, vẫn là dáng tươi cười có thế cúc, đúng vậy, nhưng ta chính là không để cho ngươi, ha ha. Nhạc Nhạc sớm biết Hoan Hỷ Phật muốn tìm thuốc này, sao có thể lại để cho hắn toại nguyện, ha ha, cái kia bản Phật gia đành phải đoạt rồi. Hắn vẫn là rất hòa khí mà cười cười, trong mắt lại mang theo điên cuồng sát ý.